Vương giả tu tiên, chương 9, truyền thừa, 2, góc truyện audio.com, ma, hàn hồn hét ầm hết cả lên, sau đó liền cong đít lên chạy thẳng ra khỏi hang động. Bạch y thấy hàn hồn như vậy giờ khóc giờ cười đánh một đạo bạch quang chế ngụ hàn hồn. Cảm thấy có lực cường đại giữ mình lại hàn hồn liền lấy hết sức bú sữa của mình cố gắng thoái khỏi lực hút cường đại đói. Quay về, bạch y kẽ nói lực hút đó liền kéo hàn hồn về. Biết mình không chạy được hàn hồn liền chuyển thành cầu xin. Xin ngươi đừng ăn ta gầy yếu bé nhỏ thế này ngươi không đi nhét kẽ răng đâu, hơn nữa thịt ta cũng rất dai ăn vào sẽ mỏi mồn đó. Bạch y nghe vậy khẽ cười rồi hỏi, sao ngươi biết thịt ngươi rất dai, chẳng nhẽ ngươi tự ăn thịt mình sao? Ách ngươi không cần biết tại sao ta biết thịt mình dai, ngươi chỉ cần biết ăn thịt ta vào sẽ đau bụng đó. Hiện giờ hàn hồn chỉ muốn khóc. Bạch y định giải thích với hàn hồn thì cảm thấy có gì đó không ổn, hắn đánh ra một đạo bạch quang vào vách tường, trên vách tường xuất hiện hình ảnh một cô gái đang ra sức phá hủy cái hang động, đó không phải Tuyết Ly sao? Ai cha tiểu nha đầu kia định phá tung cái ngôi mộ này của ta sao? Bạch y vừa lẩm bẩm vừa đánh ra một cột sáng vào cái hang động nơi Tuyết Ly đang tàn phá, khi diệu thay bức tường sắp vỡ lại biến lại như cũ không bị sứt mẻ gì. Thấy bức tướng sắp bị mình đánh đổ lại phục hồi nhanh chóng đôi ngài của nàng nhíu lại định phá tiếp thì trong hang lai lên tiếng nói. Nhà đầu à cố gắng kiên nhẫn đi, đợi ta truyền thừa xong thì các ngươi sẽ thoát được thôi. Ngươi là ai, hàn hồn đâu? Tuyết Ly hỏi, đáp lại nàng là sự yên tĩnh, thấy vậy nàng liền tung trưởng vào bức tường nhưng kỳ diệu thay bức tường lại không bị sứt mẻ gì. Sau đòn đấy nàng khẳng định là bức tường này đã được gia cố thêm bởi giọng nói thần bí đó rồi, với thực lực hiện nay nàng không phá được. Suy nghĩ thồn suốt nàng liền ngồi xuống tĩnh tâm chữa thương, thầm nghĩ. Xem ra hàn hồn đã tìm thấy cơ duyên trong hang động này. Cùng lúc đó ở trong căn phòng hàn hồn vẫn đang cầu xin. Con ma, đừng ăn thịt câu, bạch y nói, được ta sẽ không ăn thịt ngươi, nhưng ngươi phải chấp nhận điều kiện của ta. Chấm, được ta chấp nhận, hàn hồn nói, ngươi đã biết điều kiện của ta là gì đâu mà đã chấp nhận. Bạch y ngạc nhiên nói, chỉ cần không ăn thịt ta thì mọi thứ đều có thể thỏa thuận. Bạch y thanh niên nói, ta cần ngươi trả thù giúp ta, chấm, trả thù, đúng, là trả thù kẻ đã ép ta phải chết, khuôn mặt bạch y xuất hiện sát khí, hàn hồn cảm thấy nhiệt độ của căn phòng ngày càng thấp lông mao của cậu dựng đứng hết cả lên, nhưng sát khí đó chỉ tồn tại không lâu rồi biến mất. Bạch y nhìn hàn hồn nói tiếp, thế nào điều kiện dễ phải không, dễ con khỉ ai mà biết cựu nhân của ngươi bây giờ mạnh đến như nào giúp ngươi trả thù nói đùa đi tìm cái chết thì đúng hơn. Ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hứa với ta khi có khả năng thì nhớ trả thù giúp ta là được hơn nữa ta có môn công pháp giúp cho thực lực của ngươi tăng lên nhanh chóng mà thôi. Bạch y nhìn hàn hồn nói, được ta hứa với ngươi sẽ trả thù cho ngươi nếu như có khả năng. Hàn hồn cắn răng nói, giờ ta sẽ truyền cho ngươi công pháp. Bạch y nhìn hàn hồn nói, sau đó đánh một cột sáng về phía đầu của hàn hồn. Trong đầu hàn hồn xuất hiện một đống chữ, não cậu như muốn vỡ tung ra. À, đau quá, cố gắng chịu đựng đi, người muốn nắm giữ công pháp của ta nhanh chóng chỉ còn cách này thôi. Bạch y nhìn hàn hồn đang lăn lộn trên sàn nói, góc truyện audio.com, khoảng nửa nén nhang sau hàn hồn yên tĩnh trở lại, bây giờ nhìn hàn hồn muốn có bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác. Nắm giữ được công pháp rồi thì hãy dùng nó lên ta luôn đi. Bạch y nói. Hàn hồn ngạc nhiên nhìn bạch y, không cần nhìn ta như vậy, ngươi nắm được lục cực thần ma công rồi thì biết được là hấp thụ linh hồn của tu tiên giả sẽ giúp ngươi tăng tu vi lên, tu tiên giả có tu vi càng cao thì sẽ giúp ngươi càng lớn. Hiện giờ ta chỉ còn là một bóng ma thôi thay vì tan biến vào đất trời thì ta thà giúp ngươi tăng tu vi lên để còn sớm trả thù cho ta. Hàn hồn nhìn bạch y thanh niên một lúc sau đó nói. Được, rồi làm theo khâu quyết của lục cực thần ma công. Theo khẩu quyết xung quanh hàn hồn như có lực hút như lỗ đen muốn cắn nuốt hết thảy, thấy vậy bạch y cũng không chống lại lực hút toàn bộ linh hồn của bạch y thanh niên như tan biến hòa nhập lại với cơ thể của hàn hồn. Phách chương.